Chương 658, đạp lên đỉnh cao 57. Đàm Song Song nhìn đến Lục Thiên Giật thời điểm, Lục Thiên Giật cũng nhìn thấy Đàm Song Song, trong lòng hắn nhất thời run lên, kinh hỉ kích động cùng nhau xông lên trong lòng. Đàm Song Song không biết là, Lục Thiên Giật sở dĩ đến Vô Cực Tông, chính là đuổi theo Đàm Song Song đến. Lục Thiên Giật là cái rất nặng ân tình nhân, đời trước hắn đối Hoa Khuynh Thành như vậy trung tâm nguyên nhân căn bản chính là bởi vì Hoa Khuynh Thành cứu tính mạng của hắn, mà đời này, Đàm Song Song không ngừng cứu mạng của hắn, còn tính cả Lục Thiên Giật phụ mẫu đều cùng nhau cứu, điều này làm cho Lục Thiên Giật vài lần cảm kích Đàm Song Song. Mặc dù biết Đàm Song Song không phải thi ân trông báo nhân, nhưng Lục Thiên Giật vẫn là đuổi theo Đàm Song Song bước chân đến Vô Cực Tông, nghĩ liền tính Đàm Song Song không trông cậy vào hắn báo ân, cũng hy vọng chính mình ngày sau có thể có giúp được Đàm Song Song địa phương. Lục Thiên Giật là cùng Đàm Song Song cùng nhau tiến vào Vô Cực Tông, chỉ là Đàm Song Song vẫn không có chú ý tới hắn, nhưng mà Lục Thiên Giật lại từ đầu tới đuôi nhìn xem Đàm Song Song bưu hãn biểu hiện, trong đầu đối Đàm Song Song cảm kích rất nhiều, tăng thêm rất nhiều sùng bái. Lúc trước Lục Thiên Giật chung quanh hỏi thăm biết mình nhân thân phận là Đàm gia thiên chi kiêu nữ Đàm Song Song sau, hắn biết Đàm gia nhân lưng tựa núi dựa lớn chính là Vô Cực Tông, Đàm Song Song nhất định là muốn bái sư tiến vào Vô Cực Tông. Bởi vậy tại tìm hiểu Đàm Song Song tin tức lại biết được Đàm Song Song đã muốn rời đi Đàm gia sau, Lục Thiên Giật liền trước tiên chạy đến Vô Cực Tông, bởi vì hắn bình tĩnh tại Vô Cực Tông tổng có thể gặp được Đàm Song Song. Bởi vì đến thời điểm Vô Cực Tông còn chưa có bắt đầu tuyển nhận đệ tử, bị bắt ngưng lại tại Vô Cực Tông sơn môn ngoài, Lục Thiên Giật liền một bên chờ Vô Cực Tông tuyển nhận đệ tử ngày đến, vừa lái cái tiểu điếm. Trong tiểu điếm chủ yếu là bán một ít linh thảo linh dược cùng binh khí linh tinh gì đó, bởi vì giá cả vừa phải, cửa hàng khách hàng quen rất nhiều, bị kinh doanh sinh động, đây là Lục Thiên Giật trời sinh bản lĩnh, giỏi về kiếm tiền cũng giỏi về tìm hiểu tin tức. Muốn nói buôn bán đứng lên nhất kiếm tiền là cái gì, tự nhiên là buôn bán tu luyện giả nhất nhu cầu cấp bách, hơn nữa vĩnh viễn đều ở vào không đủ dùng trạng thái đan dược. Tại Lục Thiên Giật cố ý thân cận hạ, thêm hắn làm sinh ý công đạo, trả thù lao thoải mái công bình, rất nhanh liền cùng Vô Cực Tông luyện đan phong mấy cái luyện đan thật tốt đệ tử đắp lên quan hệ, giúp đỡ những đệ tử này buôn bán bọn họ luyện tập đan dược. Một đoạn thời gian ở chung, Lục Thiên Giật liền tại đây mấy cái đệ tử dẫn tiến lên dưới, cùng luyện đan phong quản sự đáp lên quan hệ, bởi vì Lục Thiên Giật cho thấy chính mình là chạy gia nhập Vô Cực Tông đến, càng làm cho những người này coi Lục Thiên Giật là thành chính mình nhân. Đợi đến Lục Thiên Giật gia nhập Vô Cực Tông trở thành chân chính chính mình nhân sau, còn được đến luyện đan phong quản sự tặng cho một khối yêu bài, nhượng Lục Thiên Giật cái này ngoại môn đệ tử có thể tự nhiên hành tẩu nội môn đệ tử mới có thể đi vào luyện đan phong. Đương nhiên Lục Thiên Giật thập phần hiểu được đúng mực, hắn mặc dù có yêu bài, nhưng trừ bỏ làm chính sự đến luyện đan phong thời điểm, chưa bao giờ tùy ý tiến vào nội môn địa bàn. Lục Thiên Giật hiểu đúng mực vì hắn thắng được tốt hơn nhân duyên, luyện đan phong càng ngày càng nhiều đệ tử đem mình luyện tập đan dược cho hắn bán hộ. Có bó lớn đan dược nơi phát ra, Lục Thiên Giật tiểu điếm cửa tiệm rất nhanh mở rộng thành đại cửa hàng, kiếm tiền vô số, nói là ngày tiến đấu kim đô không đủ, hắn lại lương tựa Vô Cực Tông cái này đại thụ. Cũng không ai dám đánh hắn cửa hàng chủ ý, vốn Lục Thiên Giật còn tưởng rằng mình muốn tiếp cận thân là nội môn đệ tử đích truyền Đàm Song Song còn muốn phí chút thủ đoạn thời gian, không nghĩ tới thế nhưng như thế ngoài ý muốn tại luyện đan trên đỉnh núi cùng Đàm Song Song gặp nhau. Lục Thiên Giật đè nặng tâm tình kích động, bước lên một bước, đối Đàm Song Song cười nói, ân nhân còn nhớ rõ ta ngài từng đã cứu cả nhà của ta tính mạng, ta vẫn muốn cảm tạ ân nhân, lại nghe nói ân nhân ngài rời đi Thanh Vân Thành. Không nghĩ tới thế nhưng ở trong này gặp thân nhân. Đàm Song Song bị Lục Thiên Giật cái này kích động phản ứng cho làm sửng sốt, nàng đối Lục Thiên Giật tâm tính còn dừng lại ở kiếp trước Lục Thiên Giật một lòng hướng tới Hoa Khuynh Thành, khắp nơi tìm chính mình tra thời điểm, đột nhiên bị Lục Thiên Giật dùng loại này đối đãi Hoa Khuynh Thành thái độ đối đãi, nàng có điểm phản ứng không kịp. Đàm Song Song lúc trước vẫn luôn không biết chính mình cứu Lục Thiên Giật kia một lần là đoạt Hoa Khuynh Thành cứu Lục Thiên Giật cơ hội. Lúc này Lục Thiên Giật cái này nhiệt tình thái độ làm cho Đàm Song Song rốt cuộc nghĩ tới điểm này, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng trong lúc vô ý hái Hoa Khuynh Thành một cái tương lai cánh tay. Đối với này Đàm Song Song không có gì quá lớn ý tưởng, nếu là vừa trọng sinh thời điểm, Đàm Song Song sẽ còn cao hứng một chút, nhưng là cho tới bây giờ Đàm Song Song đã đem Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành đều buông xuống vẫn tại sau đầu, biết chuyện này cũng bất quá là giải khai cái nghi hoặc mà thôi. Đàm Song Song tức không có ý định học Hoa Khuynh Thành như vậy đem Lục Thiên Giật thu về mình dùng, cũng không có ý định cùng Lục Thiên Giật bảo trì cái gì thân thiết hữu hảo quan hệ, tuy rằng nàng đối Lục Thiên Giật không có thù hận gì, nhưng cũng không có hảo cảm, đời này nàng liền tính toán cùng Lục Thiên Giật làm người xa lạ hảo. Bởi vậy Đàm Song Song chỉ là dung sắc nhàn nhạt đối Lục Thiên Giật gật gật đầu, tuy ý nói, ta lúc trước bất quá là cử thủ chi lao, không coi là cái gì, ngươi không cần như thế quan tâm. Nói xong cũng trực tiếp quay người rời đi, nàng còn vội vã đi nhưỡng linh quả rượu hảo đi thông thiên lộ luyện thể, không có hứng thú cùng Lục Thiên Giật nhiều lời. Đàm Song Song không có toát ra đối Lục Thiên Giật phiền chán thần sắc, thêm Đàm Song Song lãnh đạm không dễ ở trung thanh danh tại Thanh Vân Thành thời điểm thập phần vang dội. Lục Thiên Giật tại tìm hiểu chính mình nhân cứu mạng thân phận thời điểm cũng đã biết Đàm Song Song tính tình lãnh đạm. Cho nên lần này Đàm Song Song lãnh đạm đạm nói một câu nói liền tự mình rời đi. Lục Thiên Giật cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là buồn rầu hắn ân nhân tính tình lạnh lùng như thế, hắn cần phải như thế nào tiếp cận mới tốt. Đàm Song Song cũng không biết Lục Thiên Giật phiền não, nàng kích động chạy đến luyện đan phong chủ sự đại sảnh, tìm đến quản sự, nghiêm minh chính mình muốn tìm người giúp nàng luyện chế linh rượu, cũng cầm ra một chữ vật túi linh quả đến. Nàng không có hứng thú uống những kia linh mệ ủ ra, nhập khẩu vô cùng linh rượu, vẫn là cảm giác ngọt lành mang theo tiểu hương rượu trái cây thích hợp hơn nàng. Kia quản sự nhìn đến Đàm Song Song toàn bộ hành trình mang theo thân thiết tươi cười, chẳng những thân thiết hỏi, còn cho Đàm Song Song giới thiệu cái vũ sư đẳng cấp luyện đan sư giúp đỡ Đàm Song Song luyện chế linh rượu, nhượng Đàm Song Song hảo không kinh hỉ. Phải biết linh rượu luyện chế đơn giản, luôn đều là thấp cấp luyện đan sư mới có thể đón danh sách. Nếu không phải xác định chính mình không biết người này, Đàm Song Song đều muốn lấy vì đối phương là tại lấy lòng nàng, mà Đàm Song Song không biết là... Cái này quản sự đúng là tại lấy lòng Đàm Song Song, cái này tư chất tuyệt hảo, tiền đồ ánh sáng tương lai ván đã đóng thuyền tông môn trưởng lão. Lúc trước Đàm Song Song nhập môn khảo hạch thời điểm tại Vô Cực Tông nhưng là đại làm náo động, đều biết nàng tại Thông Thiên Lộ bên trên leo đến tiếp cận nửa bước võ tướng mới có thể tới địa phương, còn bái sư Vô Cực Tông mạnh nhất chấp pháp đường đường chủ Lăng Mậu Thần Vi Sư. Nay Vô Cực Tông trong đối Đàm Song Song là không người không biết không người không hiểu. Chỉ Đàm Song Song một lòng tu luyện không để ý tới ngoại vật, mới không biết danh tiếng của mình có bao lớn.